Tần Linh Vân tâm niệm vừa động. Màu đen địa phủ đã chạy ra khỏi bên ngoài cơ thể. Sau đó một đạo quang hướng về phía trước khổng lồ mà chết tịch U Minh trên đại lục phóng đi. Cùng U Minh đại lục bên ngoài màu xám khí vụ tiếp xúc đến về sau. Nhất trọng trọng sương mù bốc lên. U Minh đại lục ầm ầm rung động. Dùng Tần Linh Vân chờ mắt người thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng thu nhỏ lại. Xích Viêm vui vẻ nói Linh Vân. Không nghĩ tới ngươi có thể đem U Minh đại lục cho thu. Như vậy tìm kiếm Huyễn Minh kính tự thuận tiện nhiều hơn. Huyền cực băng hoàng băng sơn giống như trên mặt cũng là lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Xem, lúc này đây hết sức thuận lợi, có lẽ có thể đem Huyễn Minh kính cho tìm được. Mà chỉ phải tìm được Huyễn Minh kính. Trợ giúp Xích Viêm thành tựu tiên đế. Nhân tộc kiếp nạn cũng đã có thể tạm thời hóa giải. Mà nhưng vào lúc này, bỗng nhiên hư không nghiền nát. Một đạo cự đại màu đen vòng tròn trống rỗng xuất hiện. Từ bên trong vươn ra một chỉ cự trảo. Thượng diện dài khắp màu đen lông dài. Cực lớn móng vuốt trực tiếp hướng về biến hình thủy vân thú biến hóa mà thành thuyền thiết giáp đập đi. Tiên đế pháp thể mau ngăn cản. Xích Viêm kinh hãi hét lớn một tiếng, toàn thân dấy lên ngập trời hỏa diễm, ngưng tụ trở thành một chỉ cực lớn hỏa diễm cự quyền, hướng về thượng diện màu đen cự trảo đụng nhau đi qua. Nhưng là Xích Viêm ngưng tụ ra đến hỏa diễm cự quyền rất rõ ràng không phải màu đen cự trảo đối thủ. Cho nên huyền cực băng hoàng trên người xuất hiện một mảnh băng khí. Ngưng tụ trở thành màu trắng đỉnh băng. Nhất trọng trọng điệp ra cùng một chỗ. Như là một mảnh băng tuyết thiên địa. Đây là cường đại phòng ngự chi thuật. Là băng chi pháp tắc vận dụng đến cực hạn biểu hiện. Tại huyền cực băng hoàng đánh ra đi băng tuyết trong trời đất. Độ ấm hạ xuống cực hạn. Coi như là hư độ tiên quân tiến vào trong đó đều bị băng hàn cho phong bế. Sau đó thân thể mỗi một bộ phận đều bị ngưng tụ mà triệt để tử vong. Vô luận là Xích Viêm hay vẫn là huyền cực băng hoàng, bọn hắn cũng không phải bình thường hư độ tiên quân, mà là hư độ tiên quân nhân vật đứng đầu. Bởi vì hư độ tiên quân tu luyện chủ yếu tự là pháp tắc lĩnh ngộ. Xích Viêm cùng huyền cực băng hoàng cũng đã đem tinh nghiên pháp tắc lĩnh ngộ đã đến khó có thể hình dung cảnh giới. Cho nên vừa vào hư độ tiên quân là có thể đứng tại chỗ cao quan sát hư độ tiên quân. R.W. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 547 băng hoàng tự bạo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 547 băng hoàng tự bạo. Xích Viêm hỏa diễm cự quyền tăng thêm huyền cực băng hoàng mảng lớn hàng băng khu vực. Cùng trong hư không thò ra đến màu đen bàn tay khổng lồ đụng vào cùng một chỗ. Dược tộc, hải tộc chờ chủng tộc cùng nhân tộc, ma tộc so sánh, vẫn có lấy không nhỏ chênh lệch đấy. Không cùng các ngươi nói nhiều lời, tìm về thiên mệnh chi nhân, giải quyết xong cả đời nhân quả. Thiên lôi ma đế hai tay nâng lên. Toàn thân trong ánh mắt đều hướng về bên ngoài phun ra lôi quang. Lóe ra lôi điện như là nguyên một đám cầu hình dáng vật phẩm. Đây là gần như tại thiên phạt lực lượng. Căn vốn cũng không phải là phàm tục lực lượng có thể ngăn cản đấy. Xích Viêm toàn thân hỏa diễm biến hóa được không cùng hình dạng. Cuối cùng cả người đều biến mất. Hóa thành một cái thân cao chừng hơn 1000 trượng kỳ sách lưới cả. Lý đề. Cung cấp cùng thiên lôi ma đế đô không sai biệt lắm hỏa diễm cự nhân. Cho dù Xích Viêm hiện tại chỉ là hư độ tiên quân. Nhưng là đã từng hắn là tiên đế, cho nên đối với tiên đế ở giữa chiến đấu hết sức quen thuộc. Hỏa diễm cự nhân cùng thiên lôi ma đế pháp thể ma thân xông đụng vào nhau. Hỏa diễm cùng lôi điện va chạm, khiến cho cái này một phiến vết nứt không gian khu vực. Cái loại này kỳ dị lực lượng cho bị bài xích đi ra ngoài. Mà Tần Linh Vân có huyền cực băng hoàng bảo vệ, cho nên mới có thể như vậy an tâm lấy đi U Minh Giới, đem hắn dung nhập chính mình mới Minh Giới bên trong. U Minh Giới càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo cầu vòng chui vào địa phủ bên trong. Mà nhưng vào lúc này, Xích Viêm toàn thân hỏa diễm sụp đổ, thu nạp, cuối cùng đoàn tụ thân hình, hướng về biến hình thủy vân thú thuyền thiết giáp bên trên rơi đi. Không biết tự lượng sức mình, còn tưởng rằng ngươi lúc trước huyễn minh đây này. Thiên lôi ma đế cười lạnh một tiếng. Năm đó là cái nào bị ta một cái tát tự đánh chính là chạy trối chết. Xích Viêm bút lên tin tức manh mối tại biến hình thủy vân thú trên người. Thiên lôi ma đế đã từng cùng Xích Viêm giao thủ qua không chỉ một lần. Xích Viêm mạnh nhất lúc sau đã là La Thiên Thượng Tiên Đỉnh Phong. Cho nên đối với giao thiên lôi ma đế không cần tốn nhiều sức. Nếu không có cái khác tiên đế cứu viện, thiên lôi ma đế cũng đã bị diệt sát. Nghe thấy Xích Viêm nâng lên chuyện năm đó, thiên lôi ma đế trong lòng tự tràn đầy phẫn nộ. Năm đó hắn bị đánh đít như một chó chết. Hiện tại hắn muốn đem năm đó sỉ nhục cho thu trở lại. Đương nhiên, hắn không sẽ để ý Xích Viêm dưới thực lực hàng sự tình. Chỉ cần có thể đánh bại đối thủ của mình. Dù là đối thủ đã so phàm nhân còn càng thêm không bằng, muốn đều là hưng phấn đấy. Thiên lôi ma đế toàn thân đều phun ra lôi quang, trăm ngàn chỉ trong ánh mắt lóng lánh lấy bất đồng hình thái lôi quang, tự hồ đem khắp thiên hạ sở hữu tất cả hình thái lôi điện lực lượng đều tập trung ở cùng một chỗ. Không hổ là ngự sử lôi điện cực đoan cao thủ. Chỉ sợ trừ nhớ năm đó lôi điện hóa thân viễn cổ lôi long bên ngoài, thiên lôi ma đế đã là khai thiên tích địa ước đã qua vạn năm. Đáng sợ nhất khống chế lôi chi pháp tắc cường giả. Bởi vì nào đó duyên cớ, chân thân không có cách nào tới, chỉ có thể tới một cổ pháp thể. Thực lực chân chính cũng không quá đáng tại chân thân một phần mười tả hữu. Cho nên muốn giết chết Xích Viêm, độ khó không nhỏ. Bởi vì Xích Viêm không phải một người tại chiến đấu, còn có huyền cực băng hoàng đang giúp bề bộn. Huyền cực băng hoàng thi triển đi ra băng chi pháp tắc lực lượng trực chỉ đại đạo bổn nguyên. Đã không sao cả thần thông hay vẫn là pháp thuật, chỉ cần cùng hàng băng có quan hệ đức thủ đoạn, đều có thể hạ bút thành văn. Đã đến loại cảnh giới này, rất nhiều thủ đoạn như linh dương treo giác góp, tiện tay làm, thì có vô cùng uy năng. Đáng tiếc huyền cực băng hoàng thực lực thủy chung so Xích Viêm phải kém bên trên không ít. Cho dù hắn là tam thi một trong chuyển thế, quá khứ đích trí nhớ cũng không có toàn bộ truyền thừa xuống. Cho nên theo chiến đấu góc độ đi lên giảng, là xa không bằng Xích Viêm đấy. Cho nên từ đầu đến cuối, đều chỉ có thể làm một ít phòng ngự đích thủ đoạn. Hắn đánh tới hàng băng chi khí, miễn cưỡng có thể thay Xích Viêm ngăn cản một ít công kích. Nhưng chủ yếu nghênh địch chi nhân hay vẫn là Xích Viêm. Nhận thua. Huyễn Minh đã không có huyễn minh kính, thực lực rút lui đã đến hư độ tiên quân ngươi. Là như vậy đáng thương. Muốn là của ta chân thân đã đến, một căn ngón tay nhỏ đều có thể đem ngươi cho chết a. Thiên lôi ma đế cười lớn đem Xích Viêm như đá bóng phát. Mà xích viêm thời gian dần trôi qua công kích càng ngày càng yếu, liền cãi lại khí lực cũng không có. Bất quá nhưng như cũ là kiên trì, mặc kệ toàn thân không ngừng nứt vỡ vừa trọng tổ, đều sử dụng lực lượng lớn nhất đến kiên trì. Thân thể đã lần lượt sụp đổ, tánh mạng bổn nguyên đều đang không ngừng tiêu hao. Tuy nhiên lại như trước ngăn cản không được thiên lôi ma đế như là mưa to gió lớn công kích. Đây là thuộc về khác biệt. Một cái hư độ tiên quân có thể ngăn cản tiên đế cường giả thời gian dài như vậy, cũng đã là lại để cho người bình thường khó có thể tưởng tượng sự tình rồi. Ngăn không được rồi. Xích viêm lần nữa ném tới biến hình thủy vân thú biến hóa thuyền thiết giáp phía trên, cười khổ nói. Nhìn qua chật vật không chịu nổi xích viêm, huyền cực băng hoàng yên lặng thăng lên đi lên. Ngươi muốn điều gì? Xích viêm giãy giụa lấy thân thể muốn bò. Huyền cực băng hoàng lại chậm rãi nói về sau chiếu cố tốt linh vân. Chỉ là nhàn nhạt nói một câu, tự hóa thành một đạo bạch sắc lưu tinh, phá toái hư không, hướng lên trời lôi ma đế phóng đi. Tự bạo đạo niệm bổn nguyên, điên rồi, triệt để điên rồi. Thiên lôi ma đế sắc mặt đại biến. Tiên quân cho dù đã chết, cũng sẽ không dễ dàng tự bạo đạo niệm bổn nguyên. Bởi vì tiên quân đã chết về sau, chỉ cần đạo niệm bổn nguyên vẫn còn, có thể chuyển thế trọng sinh. Chuyển thế trọng sinh cao hướng trí nhớ của kiếp trước hội mất đi không ít, nhưng tóm lại là còn có một bộ phận sinh hy vọng. Thế nhưng mà tự bạo đạo niệm bổn nguyên tự không còn có một lần nữa khôi phục khả năng. Thần hồn đều triệt để tiêu tán. Xích viêm thần sắc ngây ngẩn cả người. Cùng băng hoàng nhận thức lâu như vậy, không nghĩ tới chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thiêu đốt tánh mạng của mình đến trùng kích thiên lôi ma đế pháp thể. Loại này sỉ nhục cùng bi thống, lại để cho hắn hận không thể lập tức tiến lên đem thiên lôi ma đế cho bầm thây vạn đoạn. Xích viêm trong nội tâm âm thầm thề, một ngày kia nhất định phải cầm thiên lôi ma đế tánh mạng để tế điện. Phanh, băng hoàng hóa thân lưu tinh cùng thiên lôi ma đế pháp thể cùng một chỗ chôn vùi tại xích viêm trước mắt. Mà lúc này đây, Tần Linh Vân đã tỉnh táo lại, nhìn qua không trung sáng lạn, khóe mắt không tự chủ được rơi xuống một giọt nước mắt. Băng hoàng cứ như vậy biến mất, không còn có một lần nữa khôi phục khả năng. Tần Linh Vân hai tay đều tại run nhẹ nhẹ. R. W. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 548 hy vọng, huyền mệnh kim trang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 548 hy vọng, huyền mệnh kim trang. Băng hoàng cùng thiên lôi ma đế pháp thể tại vết nước không gian bên trong bộc phát, như là một khỏa khổng lồ lưu tinh tại thiêu đốt lên, chiếu sáng một phiến không gian. Toàn bộ tràng diện tuy nhiên rực rỡ tươi đẹp, nhưng lại để cho Tần Linh Vân rất là bi thống. Loại này bi thống là khó có thể tự tràn. Tần Linh Vân nước mắt như trân châu lăn rơi xuống, chỉ là tùy ý nước mắt nhỏ, lại không có một điểm thanh âm. Đây là im ắng khóc nức nở, thường thường loại này thúc thiết nỉ non, nhưng lại nhất bi thống đấy. Nguyên cho là mình đã đủ cường đại rồi, thế nhưng mà độ cuối cùng, hay vẫn là trơ mắt nhìn băng hoàng biến mất ở trước mắt. Đây, xích viêm mặt chìm như nước, hắn biết rõ bây giờ không phải là bi thống thời điểm, nhất định phải lập tức rời đi. Bởi vì giờ phút này còn không có chính thức an toàn xuống, không biết nguy hiểm còn lượn lờ tại trước mắt. Nói không chừng kế tiếp sẽ có liên tiếp nguy cơ bao phủ đi lên. Xích Viêm hiện tại đã đem lực lượng đều tiêu hao hầu như không còn. Tần Linh Vân ngược lại là không có tổn thất cái gì. Nhưng không bao giờ nữa có thể ứng phó một cái như là Thiên Lôi Ma Đế pháp thân đối thủ như vậy rồi. Thiên Lôi Ma Đế chân thân cũng không có chết đi. Hủy diệt một cái pháp thân. Bất quá là tổn thất một bộ phận năng lượng mà thôi. Vượt qua rất nhiều năm. Hoặc là sử dụng rất nhiều quý hiếm linh dược bổ sung một bộ. Nói không chừng có thể rất nhanh khôi phục. Thế nhưng mà Tần Linh Vân bên này chỗ trả giá cao là khó có thể thừa nhận đấy. Huyền Cực Băng Hoàng hy sinh chính mình mới thay đổi một cái pháp thân. Khoản này mua bán quá không có lợi nhất. Tần Linh Vân trong lòng là trống rỗng. Mà chỉ có thể dựa vào tại thuyền thiết giáp buồn nhỏ trên tàu biên giới. Ngơ ngác nhìn qua phương xa. Xích Viêm mệnh lệnh phía dưới. Biến hình thủy vân thú biến hóa thuyền thiết giáp dùng tốc độ nhanh nhất. Nhanh chóng hướng về phương xa rất nhanh đi tới. Theo vết nứt không gian bên trong khắp không mục đích là tiến lên, mà không phải dọc theo đường cũ phản hồi. Linh Vân tỉnh lại. Băng Hoàng cũng không phải không cứu. Hắn tại của ta Huyễn Minh Ám trong điện để lại một tờ huyền mệnh kim trang. Huyền Cực Băng Hoàng còn có phản sinh hy vọng. Hiện tại sở hữu tất cả hy vọng đều tại trên người của ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải tỉnh lại. Xích Viêm quát lớn. Tần Linh Vân vốn đã là một đoàn tử khí toàn thân đều mềm nhũn, đã không có một tia khí lực. Giờ phút này trong ánh mắt lưu động nổi lên một đám sinh cơ. Huyền mệnh kim trang là vật gì? Tần Linh Vân thanh âm có chút khàn khàn. Nói thật, Băng Hoàng tự bạo đối với nàng đã kích không chút nào thua kém Tinh Đế. Tại Tinh Đế hồn phi phát tán về sau, Băng Hoàng cũng đã xuất hiện. Một mực làm bạn lấy. Cho tới bây giờ, trong lúc đi qua đường, tuyệt đối so với cùng Tinh Đế ở chung thời gian càng dài. Băng Hoàng có cùng Tinh Đế giống như đúc tuấn tú khuôn mặt. Hắn màu trắng bạc tóc dài. Hắn áo bào trắng. Hắn băng hàn khí chất. Cùng Tinh Đế hoàn toàn bất đồng. Nhưng là hắn là mặt lãnh tâm nhiệt. Không biết bao nhiêu lần cùng Tần Linh Vân đồng sanh cộng tử. Tần Linh Vân cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Băng Hoàng cũng sẽ rời đi chính mình. Loại này ngoài ý liệu sự tình. Lại để cho Tần Linh Vân tinh thần trong nháy mắt cũng có chút hỏng mất. Mà ngay cả báo thù tâm tư đều đề không. Bây giờ nghe đến Băng Hoàng còn có phục sinh hy vọng. Cái này mới có một tia sức sống. Linh Vân, ngươi nên biết Băng Hoàng cùng ngươi tu luyện là đồng dạng công pháp, Băng Ngọc Chân Ma Quyết. Hơn nữa hắn và ngươi đồng dạng. Đều có thể tu luyện thiên ma phân thể. Đương nhiên, không thể như ngươi đồng dạng. Có thể tụ tập khởi mấy cái phân thân đi ra. Bất quá sớm phân cách một bộ phận bổn nguyên thần niệm ngược lại là không có vấn đề. Lúc này đây Băng Hoàng tự là dự kiến đã có lấy nguy cơ tồn tại. Cho nên hắn sớm phân cách một bộ phận bổn nguyên thần niệm bỏ vào huyền mệnh kim trang bên trong. Huyền mệnh kim trang là một loại kỳ dị pháp bảo. Chủ yếu tác dụng tự là đem cái kia bộ phận bổn nguyên thần niệm cùng bản thể cắt liệt ra. Như vậy bản thể cho dù đã xảy ra không thể đối kháng sự kiện mà tử vong, cũng sẽ không ảnh hưởng đến huyền mệnh kim trang bên trong bổn nguyên thần niệm. Chỉ cần ngươi khống chế luân hồi, chính thức hiểu rõ thời gian pháp tắc, có thể thông qua huyền mệnh kim trang bên trong cái kia một đám bổn nguyên thần niệm, đem Băng Hoàng phục hồi như cũ tới. Xích Viêm trong lúc nói chuyện có cực độ mỏi mệt. Chính hắn đồng dạng là bị rất nặng thương thế. dùng hư độ tiên quân thực lực cùng chính thức tiên đế đối kháng. Cho dù chỉ là một cái pháp thể, nhưng là pháp thể cũng là có tiên đế rất nhiều năng lực. Đối với tiên đế đáng sợ, Xích Viêm là lòng dạ biết rõ. Nếu như không phải Huyền Cực Băng Hoàng tự bạo, Xích Viêm chỉ sợ sẽ lại một lần bị đánh đứt thân thể sụp đổ. Có thể hay không chạy thoát một đám thần thức, đó là nói không chừng sự tình. Mà Tần Linh Vân vận mệnh cũng sẽ rất thảm, nếu như bị bắt được, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nói như vậy, chúng ta còn có lật bàn cơ hội. Tần Linh Vân giơ lên con mắt nhìn phía Xích Viêm. Xích Viêm gật đầu nói nhất định sẽ có. Hiện tại chúng ta tự lao ra vết nứt không gian, sau đó đi tìm một chỗ trốn, lại từ U Minh giới bên trong tìm kiếm Huyễn Minh Kính hạ lạc hạ xuống. Chỉ cần đạt được Huyễn Minh Kính, ta có thể dùng thời gian ngắn nhất trở thành tiên đế. Khi đó chúng ta lại đi tìm Tiểu Huyết bọn hắn, hướng địch nhân phát động công kích. Tốt, ta đến nghĩ biện pháp lao ra vết nứt không gian. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra một đạo quang bí quyết. Đạo tia sáng này có thể tìm kiếm vết nứt không gian cùng phụ cận điểm kết nối. Nếu phụ cận có người trong chiến đấu, đem vết nứt không gian mở ra, như vậy Tần Linh Vân có thể thừa cơ lao ra. Xích Viêm đã bị thụ trọng thương, chân chính có năng lực đi ra là Tần Linh Vân. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, đã có rất lớn bộ phận sáp nhập vào mới minh giới bên trong cổ xưa U Minh giới phóng xuất ra lực lượng khổng lồ. Sau đó, địa phủ tự lượng vòng lấy lao tới, hóa thành một đạo hơi mờ nhạt màu đen màn hào quang, đem trọn cái thuyền thiết giáp đều bao phủ ở bên trong. Coi như không tệ. Đè ép không gian của ta khe hở lực lượng biến mất. Tỉ tỉ, nhanh cho ta ngũ hành kết tinh. Ta vừa vặn sự khôi phục sức khỏe lượng. Hóa thân thuyền thiết giáp biến hình thủy vân thú lập tức nói. Tần Linh Vân ném ra ngoài ngũ hành kết tinh. Biến hình thủy vân thú ở đầu thuyền vị trí mở cái miệng to ra, đem những cái kia ngũ hành kết tinh toàn bộ đều nuốt xuống dưới. Rất tốt, lực lượng khôi phục không ít. Tiếp tục đi tới. Biến hình thủy vân thú hô to gọi nhỏ lấy, hưng phấn không thôi. Hắn chỉ số thông minh không cao, ở đâu có thể minh bạch Tần Linh Vân cùng Xích Phim bi thương. Đã có địa phủ bảo hộ, tại vết nứt không gian bên trong, biến hình thủy vân thú không kiên nể gì cả đến chỗ đi loạn. Như vậy cũng tốt, ít nhất thời gian rất lâu đều không có nguy hiểm tiến đến. Tần Linh Vân một mực sử dụng linh quyết, quan sát đến bốn phía khả năng xuất hiện khe hở. Chỉ cần có khe hở xuất hiện là có thể trước tiên sử dụng lực lượng cùng trong hư không tiến hành câu thông, sau đó xuyên qua khe hở ly khai vết nứt không gian chi địa. Ước chừng phiêu đãng nửa tháng thời gian, U Minh giới truyền tới màu xám lực lượng quả nhiên cường đại, có thể đơn giản ngăn cản được vết nứt không gian bên trong cái chủng loại kia kỳ dị lực lượng. U Minh giới có thể tại vết nứt không gian ở trong chìm nổi nhiều năm như vậy đều không có chút nào chôn vùi, đều là ỷ lại tại cái loại này lực lượng đấy. Tại quá trình này bên trong, Xích Phim đã ở dần dần khôi phục chính giữa. Đoạn thời gian này, Tần Linh Vân ngược lại là không có khí lực đi tìm Huyễn Minh Kính. Chuyện này nàng giao cho Tần Nghiễm Vương. Tại địa phủ chính giữa còn có một nhóm người. U Minh giới cùng Tần Linh Vân mới minh giới đụng vào cùng một chỗ thời điểm, cũng may là từ hoang vu mặt khác một mặt đụng vào. rất nhanh cùng với mới minh giới nối. Nối tiếp cùng một chỗ. Bởi như vậy toàn bộ mới minh giới phạm vi tự gia tăng lên rất nhiều. Cổ xưa U Minh giới so Tần Linh Vân mở đi ra mới minh giới tối thiểu muốn đại hơn 100 lần đã ngoài. Khổng lồ như vậy U Minh giới. Nhưng chỉ là năm đó U Minh giới một bộ phận. Đại bộ phận cũng đã nhạt nhòa, không bao giờ nữa khả năng một lần nữa rồi. Cổ xưa U Minh giới thượng diện có khổng lồ âm khí. Bất quá tại Tần Nghiễm Vương dưới sự khống chế. Thời gian dần qua hướng về mới minh giới thẩm thấu. Không thể để cho hắn thoáng cái thẩm thấu tới, nếu không hội làm cho không người nào có thể thừa nhận đấy. Cổ xưa U Minh giới bên trong có phức tạp địa hình. Tại âm khí tràn đầy phía dưới. Cho dù không có có sinh mạng khí tức, lại cũng có được không nhỏ nguy hiểm. Tìm kiếm một mặt ẩn nấp lên huyễn minh kính cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Tần Nghiễm Vương nửa tháng thời gian đều không có bao nhiêu tiến triển. Dù sao thần trí của hắn tại cổ xưa U Minh giới trong phạm vi nhận lấy thật lớn áp chế. Chỉ có thể ở rất tiểu nhân trong phạm vi sử dụng. Tìm kiếm huyễn minh kính có rất lớn khó khăn. Tần Linh Vân không vội mà chuyện này, nàng như trước đem chủ yếu tinh lực đặt ở vết nứt không gian lối ra địa phương. Ngay tại 3 ngày sau đó, biến hình thủy vân thú tại không có cao thấp trái phải trước sau chi phần đứt vết nứt không gian trong phạm vi phi hành. Tần Linh Vân bỗng nhiên cảm thấy một đạo vòi rồng cạo. Có vòi rồng địa phương. Có lẽ tự là có người mở ra hư không? Kết nối vào vết nứt không gian. Mặc kệ là người nào mở ra, Tần Linh Vân đều muốn qua đi xem. Ước chừng đã thành một thời gian ngắn. Tần Linh Vân trước mắt tự xuất hiện một cái không lớn nứt ra. Ước chừng so biến hình thủy vân thú biến hóa thuyền thiết giáp muốn lớn hơn một chút. Tiến lên. Biến hình thủy vân thú như cũ là hoang hô, hướng về kia cái nước ra phóng đi. Nhân cơ hội này, một lần hành động chạy ra khỏi nước ra, Tần Linh Vân trước mắt là một mảnh ánh sáng màu xanh. Hai đạo thân ảnh đang tại đại chiến, hào quang trận trận, sát khí rung trời. Hắn một người trong là mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay trường kiếm nam tử. Một cái khác thì là một cái ụt ụt lão nhân. Lông mi chòm râu một bó to. Nhưng là trong tay cầm một thanh dài chui đại đao. Dựng thẳng. So cả người hắn cũng cao hơn bên trên rất nhiều. Chứng kiến có một chiếc thuyền thiết giáp theo vết nứt không gian bên trong chui đi ra. Hai người đều không có để ý. Còn như cũ là chém giết lẫn nhau lấy. Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc. Một đạo quang mang lao tới. Hóa thành một chỉ cực lớn màu trắng chim tước. Sau đó bay đến hai người bên cạnh. Chỉ là vuốt cánh. Cao ngạo hơn một tiếng. Đều cho ta đông lại. Màu trắng hỏa diễm theo màu trắng chim tước trong cơ thể phun nhổ ra. Trực tiếp liền đem hai người cho đóng băng tại hàng băng bên trong. Hai người còn bảo trì lúc trước tư thế. Muốn tránh thoát đi ra. Hoàn toàn làm không được. Tự ngay cả nói chuyện cũng không nói ra được. Dù sao đã bị đóng băng. Rốt cục yên tĩnh rồi, chủ nhân. Ngươi tới xử lý bọn hắn. Màu trắng chim tước biến thành hình người. Đã rơi vào một bên. Bất quá hay vẫn là mơ mơ hồ hồ trạng thái. Đây cũng là băng phách hàng diễm biến hóa thành hình người. Hắn đã có linh trí rồi. Tần Linh Vân vung tay lên, hào quang lóe lên, lưỡng trên thân người khối băng tự biến mất không thấy gì nữa. Hai vị đạo hữu. Bất đắc dĩ dùng hơi có chút thủ đoạn nhỏ. Có đắc tội địa phương. Kính xin thông cảm. hai người liền nói cho ta nghe một chút đi, nơi đây là địa phương nào? Tần Linh Vân thản nhiên nói. R W. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 549 Thanh Tịnh Thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 549 Thanh Tịnh Thiên. Vừa rồi Tần Linh Vân đích thủ đoạn đã hoàn toàn đem hai người cấp trấn trụ rồi, cho nên hai người đều trung thực đi tới. Tần Linh Vân đã xem qua. Cái này một mảnh trên đất bằng thập phần hoang vu. Khắp nơi đều là cực nóng hạt cát. Căn bản là nhìn không thấy bao nhiêu tánh mạng. Mà trước mắt hai người này ở này trống trải hoàn cảnh phía dưới chiến đấu tự hồ hay vẫn là tánh mạng tương bác. Cái này là địa phương nào? Tần Linh Vân hỏi. Hai người này thực lực kém không nhiều lắm, đại khái đều là vừa vạn đột phá tiến nhập tiên vương không có có bao lâu thời gian. Bẩm báo tiền bối, nơi này là Thanh Tịnh Thiên. Cái kia chòm râu lông mi rất dài lão giả lập tức thấp lấy thân thể nói. Nguyên lai là Thanh Tịnh Thiên. Các ngươi tiếp tục đánh. Tần Linh Vân khoát tay áo, thân hình nhoáng một cái tự nhảy lên thuyền thiết giáp phía trên. Sau đó thuyền thiết giáp nhanh chóng hướng về phương xa phóng đi, mấy hơi thở tầm đó tự biến mất tại hai người trước mắt. Hai người nhìn nhau, đều là cảm thấy đánh tiếp không có có ý gì, vừa xoay người rời đi. Nếu là Thanh Tịnh Thiên, nói như vậy, nơi này chính là rất nhiều yêu tộc chỗ ở rồi. Như vậy Tiểu Minh Vương Hạo Càn, Tiểu Huyết, Ngự Thiên Lan có phải hay không đều tại Thanh Tịnh Thiên? Tần Linh Vân dò hỏi. Xích Viêm đối với Thanh Tịnh Thiên hết sức quen thuộc. Trước đó lần thứ nhất vì tìm kiếm mọi người hạ lạc hạ xuống mà đến qua. Đương nhiên, đã từng với tư cách Huyễn Minh Tiên Đế thời điểm, đã tới không chỉ một lần, vẫn cùng yêu tộc đại năng đã giao thủ. Đúng vậy, bọn hắn đều tại Thanh Tịnh Thiên. Nhưng là chúng ta không thể lập tức đi tìm bọn hắn, bởi vì vì chúng ta bây giờ đã bại lộ diện mục, chỉ cần vừa lộ mặt, chỉ sợ thì có thể bị những người kia tìm tới. Cho nên hay vẫn là ngụy giả bộ một chút, tìm một chỗ ngừng lưu lại nghỉ ngơi. Xích Phim nói. Tần Linh Vân cắn môi. Nàng cảm giác giờ khắc này đã là gian nan nhất thời điểm. Không biết có bao nhiêu tiên đế cấp bậc đỉnh tiêm cường giả bốn phía nhìn xem lấy. Hơi lộ một chút mặt, tự gặp phải lấy cực lớn đã kích. Nàng hiện tại xem như minh bạch đang tìm kiếm U Minh giới trước khi Băng Hoàng vì cái gì nói ra cái kia lời nói đến, làm cho nàng quyết định muốn hay không đi. Có lẽ lúc kia hắn cũng đã nhìn xem đến vận mệnh của mình. Bất quá dù cho đã sớm nhìn xem, hắn như trước lựa chọn cũng không nói gì, mà là đem sinh tử của mình quyền quyết định giao cho Tần Linh Vân trong tay. Nghĩ tới đây, Tần Linh Vân hốt mắt không khỏi có chút ướt át, nàng không còn có nước mắt. Bởi vì nàng đã chết lặng. Tinh đế, Băng Hoàng, toàn bộ đều tại phía sau màn độc thủ dưới sự thao túng chôn vùi. Cuối cùng chỉ để lại một tia xa vời sinh hy vọng. Mà cái kia phía sau màn độc thủ còn như trước tại tiêu diêu tự tại. Như trước đang âm thầm nhìn xem lấy. Muốn gây nên nàng vào chỗ chết. Nếu như nàng vừa lộ mặt, nói không chừng Tiểu Minh Vương Hạo Càn, Tiểu Huyết, Ngự Thiên Lan, Tiểu Huyễn bọn người những người khác hội gặp nguy hiểm đấy. Không muốn lại mất đi một cái thân cận chi nhân. Tần Linh Vân quyết định dựa theo Xích Viêm thuyết pháp, đem chính mình tạm thời ẩn tàng. Thanh Tịnh Thiên là yêu tộc thế giới, khắp nơi đều thành lập có khổng lồ yêu thành. Cũng may ta đã từng chuẩn bị không ít thân phận. Chúng ta đổi giả bộ một chút, có thể tùy tiện trà trộn vào một tòa yêu thành bên trong. Tần Linh Vân nói Thanh Tịnh Thiên có bao nhiêu yêu thành. Long tộc, Phượng Hoàng tộc chờ yêu tộc đều tại Thanh Tịnh Thiên địa phương nào? Xích Viêm mỉm cười, ta biết rõ ý của ngươi, ngươi là muốn đi tìm cổ tiên ma chi tháp đúng hay không? Cái này ta đã tìm được cụ thể vị trí, nhưng là hiện tại thực lực của chúng ta không đủ, đi cũng không có dùng. Tần Linh Vân thở dài một hơi. Nàng phát hiện thực lực của mình đều không thể giúp đại ân rồi. Hiện tại địch nhân trên cơ bản đều là tiên đế cấp độ. Nàng đã là ngũ trọng thiên tiên vương, lại cùng tiên đế chênh lệch chi khá xa. Nếu như không có gì đặc thù cảnh ngộ, muốn trở thành tiên đế, thọ nguyên tiêu hao hầu như không còn, đều chưa hẳn có thể làm được. Coi như là muốn đi vào hư độ tiên quân, đồng dạng muốn chờ đợi cơ duyên. Thiên giới bên trong, tiên vương cũng không phải quá mức khuyết thiếu. Coi như là ngũ trọng thiên tiên vương, nhân loại ở lại địa một thành trì, bao nhiêu có như vậy mấy cái. Nếu như đem bất đồng chủng tộc tính toán, tự khá nhiều rồi. Mà hư độ tiên quân số lượng lại đích thật là không nhiều lắm, cũng không đủ cơ duyên, là không thể nào trở thành hư độ tiên quân đấy. Muốn ngũ hành hợp nhất sao mà khó. Thanh Tịnh Thiên là một cái rất kỳ diệu thiên giới. Toàn bộ Thanh Tịnh Thiên kỳ thật chính là một cái khổng lồ đại thụ dựng đứng tại trong hư không. Cái này là thế giới chi thụ rồi. Thế giới thụ từng đã là cổ tiên vực một căn trụ trời. Tuy nhiên lại tại tiên vực sụp đổ về sau tử vong. Sau đó tử vong thế giới thụ có rất lớn một đoạn tồn tại được. Cuối cùng tự tạo thành hiện tại Thanh Tịnh Thiên. Cho nên Thanh Tịnh Thiên địa hình hết sức phức tạp. Chủ yếu là dựa theo thế giới thụ phía dưới thân cành mãi cho đến đỉnh. Chia làm tầm 7. Bất đồng yêu tộc. Tại bất đồng cấp độ. Mà không nhất định tại cao tầm thứ tự so tầm thấp gia tộc muốn lợi hại. Giờ phút này tại một cái phi thường náo nhiệt cửa thành. Có hai cái ăn mặc thương nhân trang phục nam nữ chính từ đằng xa đi tới. Nữ tử kia sắc mặt khẽ biến thành hoàng. Bộ dáng bình thường. Tóc có chút quăng xoắn. Chỉ là một đôi mắt thập phần thâm thuế. Mà nam tử kia tắt thì câu lấy cái eo. Như một cái lưng còng đi đường. Khuôn mặt như đồng dạng trường. Lại để cho người nhìn lần đầu tiên. Tự không muốn lại xem lần thứ hai. Nơi này chính là Thiên Lang nhất tộc Thiên Lang Thành. Nữ tử kia nhẹ ngữ nói. Đúng vậy. Nơi này chính là Thiên Lang Thành. Thiên Lang Thành thập phần tự do. Bất đồng yêu tộc cũng có thể tự do xuất nhập. Toàn bộ Thanh Tịnh Thiên. Như vậy yêu thành cũng không nhiều. Long tộc. Phượng Hoàng tộc. Thậm chí Khổng Tước tộc yêu thành. Xuất nhập trong đó đều có rất nhiều hạn chế điều kiện. Kiểm tra cũng rất nghiêm khắc. Chỉ có Thiên Lang Thành chờ mấy cái yêu thành. Mới sẽ như thế lỏng. Lưng còng nam tử nói. Khô vàng mặt nữ tử tự nhiên là Tần Linh Vân rồi. Nàng cùng Xích Viêm tổng cộng cải trang cách ăn mặc đi tới Thiên Lang Thành cửa thành bên ngoài. Quả nhiên như là Xích Viêm nói. Thiên Lang Thành cửa thành. Đi vào thập phần đơn giản. Xích Viêm chỉ cần đem ngụy trang thương nhân thân phận lộ dẫn lấy ra. Sau đó lại giao nạp một ít phí tổn. Có thể đơn giản tiến vào trong thành rồi. Thiên Lang Thành kiến trúc đều thập phần cao lớn. Đây là bởi vì tại Thiên Lang nội thành. Rất nhiều kiến trúc đều thuộc về Thiên Lang tộc tộc nhân, mà Thiên Lang tộc hóa hình về sau, trời sinh tự so người bình thường cao hơn lớn hơn nhiều. Bởi như vậy, phòng ốc cấu tạo khẳng định muốn lớn hơn rất nhiều. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Xích Phim đối với Thiên Lang thành rất quen thuộc. Rất hiển nhiên không là lần đầu tiên tiến vào Thiên Lang thành rồi. Rất nhanh dọc theo đường đi tiến lên. Cuối cùng tiến nhập một chỗ khách sạn. Bên trong truyền đến ầm ĩ thanh âm. Trong lúc này có rất nhiều người tại ăn cái gì. Kêu hai gian phòng trên về sau, Xích Phim cùng Tần Linh Vân tự riêng phần mình đi vào phòng. Loại này Thiên Lang thành chỉ mỗi hắn có khách sạn gian phòng. Bên trong phong cách so sánh tục tằn, giường, cái bàn, tủ bát chờ các loại. Toàn bộ đều là sử dụng khổng lồ thạch đầu điêu khắc mà thành. Có thể nói toàn bộ Thiên Lang thành một chế tài liệu cũng không nhiều. Mà vật liệu đá là chính yếu nhất tài liệu. Yêu tộc gia công vật liệu đá cũng không phải việc khó gì. Cái này mới đưa đến Thiên Lang nội thành chỉ mỗi hắn có kiến trúc phong cách. Tần Linh Vân một đi vào phòng tự xếp bằng ở trên giường đá, bắt đầu cùng địa trong phủ Tần Nghiễm Vương tiến hành câu thông. Tần Nghiễm Vương còn đang tìm kiếm lấy Huyễn Minh Kính hạ lạc hạ xuống. Dựa vào Tần Nghiễm Vương là rất khó tìm được Huyễn Minh Kính rồi. Mà bây giờ Huyễn Minh Kính có khó có thể thay thế giá trị. Cho nên nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm được Huyễn Minh Kính. Tần Linh Vân chuẩn bị câu thông địa phủ. Bản thân tiến vào mới minh giới bên trong. Chính cô ta chân thân đi vào không ổn. Đại khái có thể ngưng tụ ra một cổ pháp thể đi ra. Pháp thể tu vi có thể khống chế tại tiên vương phía dưới. Như vậy có thể tự mình tiến vào địa phủ bên trong mới minh giới rồi. Trước kia không làm như vậy là vì không cần phải, mà bây giờ ngược lại là rất có tất yếu được rồi. Ngay tại nàng chuẩn bị ngưng tụ pháp thể thời điểm, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một hồi thô bạo gõ âm thanh. Tần Linh Vân không khỏi trong lòng căng thẳng, như vậy thô bạo gõ, chẳng lẽ là địch nhân đã tìm tới cửa? Không nghĩ tới để ý như vậy cẩn thận, cuối cùng hay vẫn là chạy không khỏi địch nhân truy tung. Tần Linh Vân lập tức đem tiên nguyên trải rộng toàn thân, tùy thời chuẩn bị lấy chiến đấu. Mau ra đây, lề mề cái gì kính? Bên ngoài truyền đến rất không kiên nhẫn thanh âm, đạo kia thanh âm là Thanh Tịnh Thiên Thông dụng yêu ngữ. Người ở phía ngoài lại là dừng lại một chầu mãnh liệt đạp, đem cửa đá đều đạp chấn động không thôi. Tần Linh Vân đôi mi thanh tú bên trên chọn, nàng cảm giác sự thật khả năng cùng nàng suy nghĩ không phải một sự việc. Đi qua, mở ra đại môn, liền có bốn người cất bước đi đến. Đi tuốt ở đàn trước chính là một người trung niên nam tử, ăn mặc gấm vóc áo bào, lộ ra thập phần phú quý. Mà sau lưng thanh niên nam tử sắc mặt như đao gọt, lại vẻ mặt ngạo nghễ, giống như con mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu. Mà phía sau còn có hai người, hẳn là thanh niên nam nhân bộ hạ hoặc là tôi tớ. Cho bổn thiếu gia chuyển ra đi, căn phòng này bổn thiếu gia trương dụng. Thanh niên nam tử thuận miệng phân phó lấy, giống như là tại phân phó thuộc hạ của mình nha hoàng. Tần Linh Vân cẩn thận tưởng tượng, liền đã biết sự tình đại khái trải qua. Có lẽ tự là người này thanh niên nam tử ở chỗ này ở trọ. Phát hiện đã đầy ngập khách rồi, cho nên tự lựa chọn một cái phòng, sau đó đi vào ở lại. Đương nhiên, trong quá trình cũng không phải là như vậy ôn hòa rồi. Gian phòng kia vốn thì có hộ gia đình. Nếu như dễ nói chuyện, như vậy sẽ gặp gió êm sóng lặng. Nếu như không dễ nói chuyện, tất nhiên muốn sinh phong ba. Theo lý thuyết, chính mình ở lại gian phòng, như thế nào hội cứ như vậy nhường cho người khác? Cho dù tính tình dù cho, chỉ sợ cũng cho nhịn không được có người cưỡng chiếm chính mình đã sớm vào ở gian phòng. Tần Linh Vân lại chuẩn bị dàn xếp ổn thỏa, đã nhưng cái chỗ này không được cùng lắm thì tự đổi một chỗ. Nếu như thay đổi trước kia tính tình, nàng tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá hiện tại có khó có thể tưởng tượng cường đại. Một khi bạo lộ chính mình, sẽ cùng địch nhân chính diện tương đối. Tự hồ dựa theo địch nhân bố cuộc, trước mắt tiên đế cũng có thể trực tiếp xuất động. Đây chính là đứng tại tu tiên giới nhất đỉnh tiêm lực lượng. Trên căn bản là rất khó ngăn cản đấy. Tần Linh Vân hiện tại tao ngộ đến tiên đế, cho dù là thực lực kém cỏi nhất tiên đế, cũng không quá đáng là chỉ còn đường chết. Bất quá Tần Linh Vân muốn dàn xếp ổn thỏa, người thanh niên kia nam tử lại không phải là không có làm cho nàng rời đi. Tần Linh Vân không nói một lời xoay người hướng về ngoài cửa đi đến. Người thanh niên kia nam tử lại liếc mắt nhìn, bất âm bất dương mà nói, bổn thiếu gia đã từng nói qua cho ngươi đi rồi chưa? Quỳ xuống đến, cho bổn thiếu gia đấm bóp chân, hầu hạ bổn thiếu gia sảng khoái rồi. Nói không chừng sẽ cho ngươi chút ít ban thưởng. R.W. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 550 Thiên Lang Bá Thị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 550 Thiên Lang Bá Thị. Tần Linh Vân đôi mắt hàn quang lóe lên. Nàng cũng đã cúi đầu rời đi rồi, lại không nghĩ rằng người này vậy mà không biết sống chết, gắng phải bới móc tìm được trên đầu nàng đến. Người này thanh niên nam tử ăn mặc màu lam nhạt, giáp mềm mỏng, đỉnh đầu mang theo kiểu dáng kỳ lạ, như là đầu sói đồ trang sức, cho thấy thân phận bất thường. Mà nói lời nói khí như thế ngạo nghễ, cũng nói rõ người này trước sau như một là như thế, thường xuyên không đem mặt khác người để vào mắt. Người như vậy rõ ràng còn chưa chết thật sự là kỳ quái. Dù sao bản thân thực lực lại quá mức hung hăng càng quấy, không biết thu liễm mũi nhọn người, sớm muộn một ngày sẽ bị cường giả cho làm thịt. Còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian mau tới cấp cho bổn thiếu gia đấm chân. Nhìn ngươi cái kia đức hạnh, chẳng lẽ còn muốn cho bổn thiếu gia thị tẩm hay sao? Cũng không chiếu soi gương, chính mình ngó ngó, lớn lên xấu trở thành bộ dáng gì nữa, ngươi cũng tự xứng làm một cái đê đẳng nhất nha hoàng. Thanh niên nam tử nghênh ngang đi tới đến, hướng trên giường ngồi xuống. Tần Linh Vân cảm giác phẫn nộ của mình đều nhanh muốn đến cực hạn rồi. Thanh niên này nam tử bất quá mới nhất trọng thiên tiên vương, cũng dám đối với nàng thế nào gào to hô. Thật sự là long mắt cạn ghền. Cái gì tôm tép nhãi nhép cũng dám ló đầu ra đến. Lúc nào thụ qua bực này khí kia mà. Tần Linh Vân đang tại tức giận. Cái lúc này, từ bên ngoài bay tới một ngụm kim sắc quyền trượng, thượng diện khảm đầy hồng bảo thạch, ngọc phỉ thúy, mã não ngọc chờ các loại kỳ trân dị bảo, khiến cho kim sắc quyền trượng thượng diện lóng lánh lấy đặc biệt kỳ dị hào quang. Nhị ca, không nghĩ tới ngươi hay vẫn là dáng vẻ ấy, chẳng lẽ trước đó lần thứ nhất giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu sao? Từ bên ngoài đi tới một đạo thân ảnh, đến mức đều nổi lên một hồi gió lốt. Đợi đến lúc sau khi gió ngừng thổi, liền có một cái hùng vĩ đàn ông xuất hiện tại Tần Linh Vân trước mắt. Cái này hùng vĩ đàn ông dáng người rất cao, nhưng là cũng không có cho người một loại cao lớn thô kệch cảm giác, phản mà là một loại lực lượng mỹ cảm. Hai mắt trong vắt sáng, một đầu tóc dài màu lam hiện ra kỳ dị vầng sáng. Mặt mày tầm đó mang theo một cổ bể nghệ thiên hạ bá đạo. Nhưng là con mắt ở chỗ sâu trong lại có vẻ thập phần bình thản có thể muốn gặp. Người này là một cái chiến đấu cuồng, nhưng là tâm lý rất chính. Tại không chiến đấu thời điểm hẳn là rất dễ nói chuyện, rất dễ thân cận chi nhân. Kim sắc quyền trượng chừng một người cao, trực tiếp đâm vào cứng rắn thạch đầu mặt đất ở trong, khiến cho trên mặt đất xuất hiện như mạng nhện khe hở, lại để cho cái kia khách sạn trưởng quầy mặt đều đạp kéo xuống. Lần này đối với phòng ốc kết cấu tổn thương thế nhưng mà không nhỏ. Khách sạn trưởng quầy trong nội tâm tại nhỏ máu a, cảm thấy thật sự là lỗ lớn. Tại sao lại là ngươi? Quản ngươi đánh rắm a. Ngươi bất quá là cha thứ 53 con trai mẫu thân, còn là một bưng trà rót nước nha hoàng. Mà ta là cha thứ hai nhi tử. Mẫu thân cũng là chính nhi bác kinh tiểu thư khu mê két. Ngươi ở trước mặt ta được coi là cái gì? Còn dám đối với ta hô to gọi nhỏ. Thật sự là thật đáng buồn. Thanh niên nam tử trong mắt mang theo một cổ xem thường. Hùng vĩ nam tử lông mi nhảy lên. Kim sắc quyền trượng tự lập tức theo trên mặt đất nhảy. Trọng đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Mà thanh niên nam tử sau lưng hai người kia lập tức chắn thanh niên nam tử trước người, nhao nhao lấy ra vũ khí. Hùng vĩ nam tử bàn chân đạp mạnh. Một cổ cực lớn khí sóng trùng kích đi qua. Căn bản không có động binh khí. Chỉ dựa vào lấy cái này cổ cực lớn khí sóng, liền đem hai người cho đánh bay đi ra ngoài. Sau đó, hùng vĩ nam tử thân hình nhoáng một cái cũng đã xuất hiện tại thanh niên nam tử trước người. Kim sắc quyền trượng đã đặt ở thanh niên nam tử trên cổ. Không muốn bắt ngươi có hạn chỉ số thông minh đến khiêu khích sự kiên nhẫn của ta. Tin tưởng cho dù ta giết ngươi, cha cũng sẽ không biết vì ngươi xuất đầu. Thiên lang nhất tộc là thực lực vi tôn. Không rõ điểm này, ngươi tự vĩnh viễn là một đầu trùng. Vĩnh viễn đều không nếu muốn trở thành có thể ngạo thế thiên giới thiên lang. Giờ khắc này, thanh niên nam tử nuốt nước miếng một cái, cũng không dám nữa nói nửa chữ. Hắn đã bị hùng vĩ nam tử đích thủ đoạn cấp trấn trụ rồi. Trước đó, hắn thật sự không muốn qua. Cái này đệ đệ lại dám hướng hắn động thủ. Xem ánh mắt của hắn, tự hồ giết hắn đi thật đúng không phải việc khó gì. Giờ khắc này, thanh niên nam tử xem như tự mình cảm nhận được cái gì gọi là cường giả vi tôn. Hắn mặc dù có nhất trọng thiên tiên vương cảnh giới, nhưng là năng lực chiến đấu chính là một cái hoàn toàn thái điểu. Liều liều cái tiên vương trở xuống đích hư tiên ngược lại là có thể. Trên cơ bản dựa vào mình có thể lực, mà không phải đang dược cưỡng ép tăng lên đi lên tiên vương, đều có thể rất dễ dàng đã bại hắn. Thanh niên nam tử kỳ thật chính là một cái sử dụng các loại tài nguyên xây lên một đống rác rưởi. Cút ra ngoài, chậm hơn một bước, ta tự lấy tánh mạng của ngươi. Hùng vĩ nam tử hét lớn một tiếng. Thanh niên nam tử lập tức sợ tới mức tranh thủ thời gian cùng hai gã hộ vệ cùng nhau liền xông ra ngoài. Căn bản là không dám lưu nói nhiều một câu. Tần Linh Vân nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Vốn cho là chuyện này muốn đích thân ra tay, lại không nghĩ rằng vậy mà dùng loại phương thức này giải quyết. Tại bên cạnh gian phòng kéo ra một tia khe cửa, chuẩn bị tùy thời tới xích phim, cũng lặng yên rụt trở về. cũng đã giải quyết. Hắn cũng tự không cần phải lại lộ diện. Tiểu nữ tử cảm giác Tạ đại nhân giúp đỡ cứu giúp Tần Linh Vân hướng hùng vĩ nam tử thi lễ một cái. Không cần đa lễ. Ta là Thiên Lan Hoàng chi tử. Hiện giữ Thiên Lan thành cửa thành Bắc thống lĩnh. Nếu như cô nương có thập bao nhiêu khó khăn, có thể đi tìm cửa thành Bắc thành vệ quân hùng vĩ nam tử rất lễ phép đáp lễ. Tần Linh Vân trong lòng nổi lên một tia kinh ngạc. Cái này Thiên Lan Hoàng chi tử tự hồ cùng vừa rồi cái kia cá tính hoàn toàn bất đồng. Bất quá đối với một người bình thường nữ tử cũng như vậy có lễ phép. Thật không đơn giản. Tại phụ cận phòng trọ trên hành lang, có không ít người vây xem, không dám nói chuyện lớn tiếng, đều tại xì xào bàn tán lấy. Không nghĩ tới Thiên Lan tộc tộc trưởng chi tranh giành đã ban ngày hóa nữa à. Cái này bá rộng rãi biển thật đúng rất lợi hại. Một cái nha hoàng sinh thậm chí có mạnh mẽ như vậy lớn hơn. So sánh với mà nói, vừa rồi bá đi thuyền tự là phế vật. Cái gì nhị hoàng tử? Một điểm cạnh tranh năng lực đều không có. Nghe được phụ cận nghị luận, Tần Linh Vân khó môi hiện lên một nụ cười khổ. Không nghĩ tới nàng tự là đến Thiên Lan thành ẩn núp, cũng có thể gặp được chuyện như vậy. Căn phòng này phòng bị phá hư rất lợi hại, Tần Linh Vân đã không có khả năng tại ở lại đi xuống. Thu thập thoáng một phát thứ đồ vật, Tần Linh Vân cùng với Xích Viêm đã đi ra khách điếm này. Có người ở phía sau theo dõi Xích Viêm thấp giọng nói. Đoán chừng là cái kia bá đi thuyền sai sử, chẳng lẽ bá đi thuyền đã nhìn ra thân phận của chúng ta? Hoặc là bá đi thuyền cùng phía sau màn độc thủ có quan hệ? Tần Linh Vân đạo. Mặc kệ có quan hệ hay không, cẩn thận là hơn. Chúng ta vứt bỏ cái kia người theo dõi, sau đó lại trọng tìm một cái khách sạn. Xích Viêm cùng Tần Linh Vân một khi quyết định muốn vứt bỏ người theo dõi tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Cuối cùng tại Thiên Lan thành một cái vắng vẻ đường đi đã tìm được một chỗ điều kiện khách sạn. Bất quá Tần Linh Vân cùng Xích Viêm không chú ý những cái kia hưởng thụ, bọn hắn có chuyện trọng yếu phải làm. Tần Linh Vân xếp bằng ở trên giường đá, trường thở phào nhẹ nhõm. Phen này tao ngộ quả nhiên là tai bay vạ gió. Chậm trễ thời gian cũng thì thôi, còn tự dưng trêu chọc phải tai họa. Thế nhưng mà Tần Linh Vân tự là nghĩ mãi mà không rõ, cái kia bá đi thuyền tại sao phải nhằm vào nàng. Phải biết rằng nàng đã trải qua ngụy trang, diện mục khô héo, tóc lộn xộn, không thể nói đặc biệt xấu, nhưng là chưa nói tới mỹ. Nam nhân khó xử một cái lạ lẫm nữ nhân, tại không cường không oán dưới tình huống, đại bộ phận cũng là vì sắc đẹp, còn có một phần là vì tài vật. Thế nhưng mà cái kia bá đi thuyền lại là vì cái gì? Chẳng lẽ hắn không phải người bình thường? Đầu có vấn đề. Tần Linh Vân không hề muốn những chuyện kia, mà là đem thần trí của mình ngưng tụ, sau đó theo trong thân thể đi ra một cái tóc đỏ nữ tử, vốn chuẩn bị ngưng tụ ra một cổ hư ảo pháp thể. Hiện tại ngẫm lại, lại cảm thấy chưa đủ ổn thỏa, cho nên vừa rồi sử dụng một cái phân thân tiến đến. Yêu Nguyệt lách mình tiến nhập địa phủ bên trong. Tần Nghiễm Vương là người thứ nhất chạy ra đón chào, sau lưng còn đi theo một đống người hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa, toàn bộ đều là Yêu Nguyệt hiểu biết chi nhân. Cùng bọn hắn tự một hồi cựu, Yêu Nguyệt tự đứng dậy hướng về đã đi ra mảng lớn khu kiến trúc, chuẩn bị tiến về trước nhất dung hợp tiến đến U Minh giới khu vực. Hiện tại cái đó cổ u minh giới bên trong năng lượng đều là hỗn loạn, khiến cho thần thức cũng khó khăn dùng triển khai. Cho nên tìm kiếm huyễn minh kính mới thập phần khó khăn. Tần Nghiễm Vương nhíu mày đạo. Yêu Nguyệt chậm rãi nói, không cần lo lắng, có cái gì hỗn loạn năng lượng ta đến đem hắn làm theo. Yêu Nguyệt bay lên bầu trời, hóa thành một đạo kim quang hướng về phương xa tiến lên. Mà Tần Nghiễm Vương thì là cùng tại sau lưng. Trên bầu trời tối tăm lu mờ mịt, không có nhật nguyệt, đây cũng là hiện tại minh giới chỗ thiếu hụt. Phía trước tự là u minh giới rồi, Tần Nghiễm Vương đạo. Yêu Nguyệt dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước là một mảnh kỳ dị màn sáng. Bất quá màn sáng thập phần lộn xộn, khắp nơi đều là ngổn ngang lộn xộn. Những cái kia màn sáng đều là cường đại pháp tắc biến thành. Trước mắt sát thương năng lực không được, nhưng là đối với thần thức đã có cường đại ngăn cách năng lực. Yêu Nguyệt bàn tay hướng về phía trước vỗ, hóa thành mênh mông cuồn cuộn khí diễm, bồng bềnh đung đưa. Kim sắc hỏa diễm ngưng tụ thành một chỉ kim sắc cực lớn bàn tay, đem những cái kia vạn vẹo biến hình màn sáng đều thành từng mảnh vuốt lên. Đi theo ta đi. Yêu Nguyệt tiến lên độ rất nhanh, đem u minh trên đại lục cùng bạo khí lưu chờ chuyển hóa thành ổn định trạng thái. U minh trên đại lục sinh linh đều không có, nhất định là bao nhiêu năm trước biến cố mà khiến cho thượng diện sinh linh đều diệt tuyệt. Cho nên toàn bộ u minh trên đại lục hưởng sơn hưởng thủy, nếu không có sinh linh mà cuồng bạo khí lưu cùng âm minh chi khí cũng không thích hợp sinh linh sinh tồn. Tần Nghiễm Vương trải qua nhiều năm như vậy kinh doanh, đem minh giới vô cùng đại một bộ phận khu vực đều kiến thiết phồn vinh. Bởi vì luân hồi bàn hay vẫn là ngủ say trạng thái, mà lục đạo không có đúc lại, cho nên tạm thời minh giới không có thể tạo được khống chế luân hồi năng lực. Bất quá hết thảy kiến trúc đều muốn vì tương lai mục tiêu mà kiến thiết. Minh giới ở trong có rất nhiều khu rừng rậm rạp, không cần phải nói hoa cỏ cây cối rồi. Cho nên Yêu Nguyệt tại sửa sang lại tốt u minh đại lục về sau, Tần Nghiễm Vương có thể đem thực vật trọng gieo trồng tại rộng lớn u minh trên đại lục, khiến cho vốn là tĩnh mịch địa phương trọng phồn hoa. Mỗi trải qua một chỗ tự dừng lại một lát tìm kiếm huyễn minh kính. Mà bởi vì Yêu Nguyệt đích thủ đoạn khiến cho tìm kiếm huyễn minh kính độ nhanh hơn rất nhiều. Ngay tại Yêu Nguyệt tìm kiếm huyễn minh kính thời điểm, Tần Linh Vân hai tay kết ấm, lại để cho chính mình ở vào một cái giống như ngủ không phải ngủ trạng thái. Nàng muốn suy nghĩ ngũ hành hợp nhất ảo diệu, nhìn xem có thể hay không đem ngũ hành hợp nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 551 năm đại chúa tể bí mật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 551 năm đại chúa tể bí mật. Băng Cơ Ngọc Tiên theo 2011 bắt đầu viết, đến bây giờ tiến vào khâu cuối cùng đã là 2013 năm á. Dựa theo kế hoạch, Băng Cơ Ngọc Tiên hẳn là tháng này bản hoàn tất. Đoán chừng cái này nguyệt không được, đầu tháng sau nhất định sẽ bản hoàn tất. Mặt khác, sách mới kế hoạch, ha ha, không còn là tiên hiệp, sẽ là nhà nông làm ruộng ngôn tình văn a. Đang tại đổi mới lưu tô mới văn linh dược diệu tiên có lẽ có thể thỏa mãn ngài nhu cầu. Cuối cùng, năm mới khoái hoạt, nguyện vận may, khỏe mạnh, món ngon vĩnh viễn nương theo lấy các ngươi. Tần Linh Vân trong cơ thể ngũ hành chi lực đã dần dần viên mãn, mà ngũ sắc thần quan loại này thần thông cũng tới gần tại viên mãn. Chân thật lực sát thương có hạn, nhưng lại đối với Tần Linh Vân tu luyện căn cơ vững chắc làm ra không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Hiện tại chủ yếu nhất là đem ngũ hành chi lực dung hợp cùng một chỗ. Ngũ hành hợp nhất cửa ải này thập phần khổ sở. Rất nhiều ngũ trọng thiên tiên vương, có lẽ trên vạn năm đều chưa hẳn có thể đem cửa ải này cho đột phá. Mà ngũ trọng thiên tiên vương thọ nguyên cũng là có hạn đấy. Khí huyết cường đại ngũ trọng thiên tiên vương có thể sống 10 vạn năm tả hữu. Đương nhiên, tại quá trình chiến đấu ở bên trong, có rất nhiều tiên thuật bí pháp đều cần thiêu đốt thọ nguyên, cho nên chính thức có thể sống đủ 10 vạn năm. Cuối cùng thọ nguyên hao hết mà vong ngũ trọng thiên tiên vương thật sự là quá ít. Tiên vương bên trong chỉ có số rất ít người mới có thể tiến nhập ngũ trọng thiên, mà ngũ trọng thiên bên trong lại chỉ có số rất ít nhân tài có thể trở thành hư độ tiên quân. Mỗi trước tiến thêm một bước cũng khó khăn tại lên trời. Tần Linh Vân tâm thần trầm xuống, trong đầu pháp tắc như sao thần sinh ra đời tan vỡ lưu chuyển, không ngừng suy diễn lấy ngũ hành hợp nhất huyền bí. Muốn ngũ hành hợp nhất, đơn thuần sử dụng ngũ hành kết tinh đã không được, nhất định phải ngộ. Chỉ cần ngộ ra trong đó quan khiếu là có thể đem ngũ hành ngưng tụ. Trái lại sẽ thất bại. Trước mắt Tần Linh Vân còn không có bao nhiêu đầu mối, nàng đã là hết sức nỗ lực rồi. Thế nhưng mà nàng cho tới nay cũng không biết cái gì mới được là hư độ tiên quân. Không có chỉ dẫn, còn muốn giống như trước đây rất nhanh phá tan cửa khẩu, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Xích Viêm không có cách nào cho nàng chỉ dẫn. Dù sao nàng chỉ cần tu luyện công quyết là Băng Ngọc Chân Ma Quyết. Xích Viêm đối với cái này cũng không có bao nhiêu biện pháp. Có thể cho Tần Linh Vân chỉ dẫn huyền cực băng hoàng đã mất. Cho nên Tần Linh Vân hết thảy đều muốn dựa vào năng lực của mình. Tần Linh Vân luân hồi pháp tắc cũng không hoàn thiện, nhưng là như trước có thể tự chủ vận chuyển suy tính. Ngũ hành hợp nhất pháp tắc vận dụng so luân hồi pháp tắc tự nhiên muốn lần bên trên không ít. Lúc trước Tần Linh Vân liền lực chi pháp tắc đều có thể sử dụng luân hồi pháp tắc vận chuyển suy tính. Huống chi là ngũ hành hợp nhất loại này pháp tắc. Thời gian một chút chuyển dời mà Tần Linh Vân đã ở dần dần lĩnh ngộ đến ngũ hành hợp nhất áo nghĩa. Luân hồi pháp tắc thật sự là quá cường đại. Mà đã có luân hồi bàn tại địa phủ bên trong, một ít đã từng không trọn vẹn pháp tắc đều có thể có được luân hồi bàn bổ sung. Cho nên tại lĩnh ngộ ngũ hành hợp nhất áo nghĩa thời điểm, Tần Linh Vân đồng thời còn tại hoàn thiện lấy luân hồi pháp tắc bản thân. Ngay tại Tần Linh Vân toàn lực lĩnh ngộ ngũ hành hợp nhất thời điểm, Tần Linh Vân cảm giác được 28 huyệt đạo bên trong đã từng hấp thu cái chủng loại kia kỳ dị năng lượng bắt đầu động đi lên. Theo huyệt khiếu bên trong phóng dũng mà ra, dọc theo kinh mạch vận chuyển, dần dần hướng về đan điền vị trí tập trung.